không? Bởi vì mình đem những bức hình chỉ có đôi mình mà. Trái tim này vô giá nhưng lòng đã quá yêu người à. Đã lên ta cuốn trôi hết trái sân, những vết thương cũng cứ thế phai dần. Người là nắng lên đời, người sưởi ấm ta rồi. The way you smile khiến ta biết rung động. Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng. Ngoài đời biết bao buồn. Say I love you so. Chỉ lạc vào đó như những ngày tan tầm thẳng hương hoa chờ em lên đồ xong chở em đi trip thích xem phim có ngay thẻ vi vip tụi mình làm sập sàn như là Kenny Beat ở cả em anh tắt hết radar mi casa es tu casa mấy thằng tán tỉnh em hơi quá anh tự bắt được hết đây không có check và va giá như em ở đây để mơ qua sợ gì bao giờ mơ mình trong trái tim thật thà nhưng mà ok không sao đâu vì ấy không còn xa. Sao đêm bừng trên bầu trời chẳng nói thành lời vì hai trái tim hòa chung một nhịp nhưng mà đó chỉ là nước mà. Giá như em ở đây, yeah, yeah, yeah, yeah. Nắm lấy đôi bàn tay, yeah, yeah, yeah, yeah. Dán lên chiếc tầm mây Giáng sinh trong lòng say sưởi ấm lên một tình yêu vào những ngày đông giá rét này. Sau sẽ mai xa rời nhau vẫn còn mang ký ức nguyện cảm thấy đang ngập ở môi vì buồn như đang xoắn xoắn nước ta rồi vậy mà chẳng nhắm mắt thương được nữa. I hope she understands dù hình ai mai sau mà mình sẽ nên anh chắc chắn không bao giờ quên. Buồn khắp lối giờ đêm tối mình anh thôi từ sắp nói phần kia cũ chẳng thể như xưa. Em có nhớ từng phút giây bên nhau mà mình đã có mà tung ngò chỉ tôi. Cho lời khuyên em không cần sửa, chỉ muốn lắng nghe bài khuyên mình em ở giữa đôi. Em đâu mỉm cười, giờ người chỉ mỉm môi. Đưa em điểm mời thì giờ cũng chỉ thế thôi. Vì thế có ai làm em bận tâm thêm nữa? Vì thế có ai làm em bận tâm thêm nữa rồi? Nghiêng mình chỉ là chưa xót kia lại đang dừng rơi từng ngày đôi mắt dịu vì tình yêu

tâm sao mình ngẩn ngơ. Có gió đông mắt rơi em chẳng thể vội vàng. Tình yêu em trao tới anh có lẽ rồi cũng bụi tàn. Chẳng thể hiểu được lý do vì sao đôi ta phải xa. Hay giờ này bên anh đã có bờ vai nhô lên cà phê. Có gió đông mắt rơi lúc màn đêm đang dần buồn. Vì có quá khó với em khi em phải quên đi người từng thương. Đã từng yêu lần khúc này I'm a long love. Dạ lòng anh phải mạnh mẽ nhưng mà oh baby can trời. You stay just for one night. Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Baby can you stay just for one night. Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Tay khô héo khi người không bên cạnh. Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say. Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em. Chờ đợi làm chi vậy, hay ta chỉ chờ để quên dần quên. Lâu ngày dòng tin nhắn cứ thế bâng đi. Lâu ngày chìm trong màn đêm mướt mì. Ướt thay mưa rào à, ướt thay tâm trạng. Ướt cho đến khi nào buồn trong anh ta. Và anh đang cố gắng mải mê cùng tia nắng mới hai tách cà phê. Để quên đi hết mùi hương vẫn còn à, vương trên áo em tàng. Mùa làn gió nhẹ bay về đàn khăn ấm khi vẫn còn đây. Say mềm say cùng đêm chỉ để quên dần quên đường em. Trong gương trong anh đang cô đơn vì một mình vẫn nhớ thương. Thế là biết ai đau hơn anh dần quên rồi. Với màn đêm ngồi chỉ là vài nỗi nhớ em. Sao mà thói quen mắc nói trên đôi đêm tối lên anh gối lên. Bao nhiêu u sầu vẫn còn trong đầu mà anh biết từ rất lâu à, đã quá lâu rồi chẳng thể nhớ. Bởi vì là lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày. Chỉ buồn nhung nhớ men say. Chờ đợi ai vậy, ai vậy, ai vậy. Khi mà lâu rồi không thấy bóng dáng em. Chờ đợi làm chi vậy, chi vậy, chi vậy. Hay ta chỉ chờ để quên dần quên. Và anh đang cố gắng mải mê cùng tia nắng mới hai tách cà phê. Để quên đi hết mùi hương vẫn còn là vương trên áo em thầm. Mùa làn gió nhẹ bay về đàn khăn ấm khi vẫn đâu đây. Say mềm say cùng đêm chỉ để quên dần quên được em. Như là đang cố gắng

Chơi bê bê, giờ anh chơi với, hay đưa anh tới rồi. Mình nghe thấy cây đèn dần dần mãi, còn lại đánh cay phải làm thế nào? Và lời hứa xưa đã đến nhau, là ngày lúc mai đèn dần phai mờ. Tại sao thế em xin lời nói, đừng để trái tim anh thêm chút sầu. Chỉ nhiều lần đau nhưng anh vẫn giấu. Này được nói ra những gì trong đầu. Sao đôi mình lại chia hai? Em mang tình này trao ai? Chắc do chuyện này anh sai, nên xin người dừng lại. Mình ngày tháng kia đang dần xa mãi, còn lại đắng cay phải làm thế nào? Và lời hứa xưa nào đâu nhớ? Trả lời được sao sẽ quá xa vời. Em nghe những gió hoài mưa đi tôi anh mặt trời rồi luôn anh ngồi. Thời gian chưa đến bao giờ chưa tạo ra những nghi ngờ. Còn ai vẫn đứng mãi chờ trong khói sương mờ. Dù em biết tờ đừng tìm đi với nhau, sao có đúng hay sai? Khi yêu thương ngừng lại thì cơn đau vẫn trên vai. Nhìn về nơi phía sau, I can see the light. Nơi sau vẫn lùi tàn vì đầu tiên nhìn vào ai. Em cho dần ta có mơ buồn đôi chân lạc đường đành chim vào chơi với. Chẳng có điều gì là bình thường thì em buông tay để anh cùng đơn côi. Rồi lại về nhà một mình nghĩ về chuyện tình mà mình đã buông xuôi. Bao nhiêu cơn mê chập chững hình như cực tình trong anh còn chưa nguôi. Chơi dần ta có mơ buồn đôi chân lạc đường đành chim vào chơi với. Chẳng có điều gì là bình thường thì em buông tay để anh cùng đơn côi. Rồi lại về nhà một mình nghĩ về chuyện tình mà mình đã buông xuôi. Bao nhiêu cơn mê chập chững hình như cực tình trong anh còn chưa nguôi. I was just so full of flaws until I saw you. Oh my heavenly goodness, you're the one who wanted to love. If I have to tell you what my feeling, and she when I want then he's on, she can take him good. You gotta know that I'm not the first one taking you home. But I'll be the last one, last try for you. This ain't even a promise, I just made myself committed to

your mom, yeah, said she likes some sweets. Shawty at your mom, yeah, said she smokes some weeds. Shawty at your mom, yeah, said she likes to kiss. Put your lips on my thing. Shawty at your mom, yeah, said she likes some sweets. Shawty at your mom, yeah, said she smokes some weeds. Shawty at your mom, yeah, said she likes to kiss. Put your lips on my thing. Shawty at your mom, I like my game. Chưa có mẹ sẽ chỉ xin không rap. Vì sao em mặc đồ gen khi mà chưa tắt đèn. Và bấy lâu anh chưa được ai đến chơi. Shawty anh biết em đừng xa mồi. Khi feel em thích nghe những mộng bồ. I like you going up on under. Yêu một em nữ sinh nữ under. Shawty ở trong nam, yeah, said she likes some sweet. Shawty ở trong nam, yeah, said she smokes some weed. Shawty ở trong nam, said she like to kiss. Put your lips on my thing. Shawty at your mom, yeah, said she likes some sweet. Shawty at your mom, yeah, said she smokes some weed. Shawty at your mom, yeah, said she like to kiss. Put your lips on my thing. Bắt tay ca, khi hẹn hò buổi tối. Sang tay ca, vì vui trong ngả lời nói yêu đương. Shawty at your mom, nhìn anh mắt thì anh cũng hiểu được. Em sang tay anh trên ngực. Gọi cho anh khi chiều buồn. Demon Slayer thích thì liều luôn. Nhà anh coi bộ cũ của em như tiểu cường. Toàn là đồ mượn, nào không phải là tiểu bơm. Undercover bad shoes. Mix my ORB, VVN and West good. Đi vào showbiz, anh cũng cao cả lên luôn. Thôi anh thấy em hư, không phải lấy phép với mẹ anh bớt. Nhà anh bước vào party của Britney Sink và 2 Pills. Boy, swear you meet the A. You like, let me chill. I can think naughty in your eyes. Cho đến khi gặp anh thôi. Even she, we know eyes. Em bảo tiểu giữa bánh. Shawty at your mom, yeah, said she likes some sweet. Shawty at your mom, yeah, said she smokes some weed. Shawty at your mom, yeah, said she likes to kiss. Put your lips on my thing. Shawty at your mom, yeah, said she likes some sweet. Shawty at your mom, yeah, said she smokes some weed. Shawty at your mom, yeah, said she like to kiss. Put your lips on my dick. Shawty at your mom, yeah, Shawty at your mom.